Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115: Một Thiêu Thiêu quả thực thẻ đen thăng cấp. Ngài thêm chương. Cũng may đệ nhị chương đặc thù thẻ đen đã thăng cấp đến cấp bậc thứ 3. Nếu không trực tiếp không thể thăng cấp nói, Usopp phỏng chừng sẽ khóc chết. Đồng thời, Usopp cũng vì chính mình keo kiệt chạy tới không nói gì. Nếu không phải mình vận khí rất tốt nói, Thiêu Thiêu quả thực tuôn ra tới thẻ phỏng chừng liền trực tiếp phế. Không thể thăng cấp cơ sở đặc thù thẻ đen, đối với Usopp mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ điều dụng. Âm thầm vui mừng chính mình vận khí không tệ đồng thời, Usopp trong lòng cũng đang vì mình đệ nhị chương đặc thù thẻ đen thương tiếc. Usopp cẩn thận từng ly từng tí thí nghiệm thoáng cái, phát hiện quả nhiên tấm này đặc thù thẻ đen đã mất đi lại lần được cường hóa khả năng. Hoàn toàn không nữa hấp thu màu đen tàn thẻ. Ai, sinh hoạt còn phải tiếp tục à. Usopp cái này một lần thất bại, cũng để cho hắn thăm dò rõ ràng một chút. Đó chính là đợt thứ nhất cường hóa, rất có thể sẽ trực tiếp thất bại đưa đến đặc thù thẻ đen không thể lại lần trưởng thành cùng cường hóa. Chắc là thứ một lần cường hóa thời điểm cất ở đây dạng tỷ lệ chấm ngoặc kép. Usopp liên tục sử dụng hơn 100 lần hai tấm đặc thù thẻ đen, nhiều lắm là chính là cường hóa đẳng cấp sau đó hàng không có trực tiếp vỡ vụn tình huống xảy ra. Usopp cũng dám khẳng định cái này không phải là bởi vì tỷ lệ không có đến mới không có xảy ra. Nếu không nói Usopp nhiều lắm vận khí tốt, hơn 100 lần cũng không có kích động. Khả năng cũng là bởi vì không có thể hạ xuống cường hóa đẳng cấp, cho nên mới tạo thành như vậy hậu quả đi. Chấm ngoặc kép, Usopp dự đoán không có sai. Một khi có hạ xuống không gian, như vậy đặc thù thẻ đen cũng chưa có tổn thất hết nhân vật nguy hiểm. Đương nhiên nếu là rơi xuống đến cộng một sau đó, cũng có khả năng trực tiếp khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Khi đó nếu là lại thất bại nói, hẳn thì sẽ mất đi trưởng thành tính. Bất kỳ con đường, cũng có thể sẽ ngã ngã nhào. Cũng may Usopp cái này ngã nhào cũng không phải rất thương. Hiện tại, cho ta xem thăng cấp sau đó sẽ xuất hiện hình dáng gì kỹ năng tốt. Chấm ngoặc kép. Usopp từ sách tay bên trong lấy ra số lớn lam sắc thẻ. Đúng, chấm ngoặc kép, nếu là thăng cấp sau đó, cường hóa cộng 9 hiệu quả bị rõ ràng làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Usopp biết rõ võng du sáo lộ, trang bị thăng cấp sau đó, rất có thể cường hóa hiệu quả cũng sẽ bị thanh linh. Dầu gì cũng là sẽ hạ xuống một bộ phận, ta đây coi như là chính mình hãm hại chính mình sao? Mặt biển rất bình tĩnh, huy phong thổi qua bệ cửa sổ thanh âm từ từ truyền tới. Usopp đối với mình liều lĩnh cường hóa Thiêu Thiêu quả thực rơi xuống thẻ, có chút hối hận, bất quá, rất rõ ràng là, Usopp không thể nào không thăng cấp tấm tạp phiến này. Nếu không chỉ là toàn bộ thuộc tính tăng thêm 1000 điểm cùng Thiêu Thiêu quả thực bản thân so sánh, liền hơi lộ ra có chút thua thiệt. Usopp mắt mở một cái nhắm một cái. 11.000 tấm thẻ màu xanh lam liền biến mất. Giờ khắc này Usopp biết rõ, thăng cấp đã hoàn thành, thị phi thành bại đều xem lần này. Loại hình đặc thù thẻ đen, cộng 9, phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 1.000, nhanh nhẹn cộng 1.000, thể chất cộng 1.000. Tinh thần cộng 1.000, tác dụng 2 kỹ năng ngưng luyện, tác dụng 3 kỹ năng phá giáp, tác dụng 4 nhiệt lượng. Kháng tính tăng thêm 50% đẳng cấp LV3. 0.100000000. Không thể hợp thành, không thể phân giải. Usopp đầu tiên là nhìn về phía cường hóa vị trí, thấy không có biến hóa chút nào. Usopp trong lòng cuối cùng thở phào một cái. Nếu là thanh linh hoặc là rơi xuống cường hóa đẳng cấp, vậy thì thật là hãm hại. Ngay sau đó, Usopp đối với đổi mới đi ra 3 cái năng lực tràn đầy mong đợi. Tác dụng thứ 2 là một cái kỹ năng. Đối với ngưng luyện danh tự này, Usopp hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là tác dụng gì. Bất quá chờ đến Usopp sau khi thấy rõ mặt chữ nhỏ sau khi giải thích, cả người thiếu chút nữa kinh hỉ gọi ra. Ngưng luyện danh như ý nghĩa chính là ngưng tụ luyện hóa ý tứ. Mặt chữ trên là như vậy, nhưng là hiệu quả lại phi thường nghịch thiên. Giới thiệu bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, kỹ năng này xuất hiện. Sau này Usopp ác ma quả thực khả năng liền không sẽ ở như vậy nghèo rớt mồng tơi. Mà còn Usopp cũng suy đoán, bởi vì màu đen tàn thẻ tàn khuyết không đầy đủ nguyên nhân, cho nên cường hóa mới không thể tiếp tục tiếp. Nói cách khác, cường hóa cộng 9 trở lên, khả năng liền cần đặc thù thẻ đen. Dù sao hai người đồng xuất một cái hệ thống, hẳn hiệu quả không sai biệt lắm. Hoặc là đặc thù thẻ đen hiệu quả mạnh hơn cũng khó nói. Bất quá bởi vì tạm thời thiếu khuyết đặc thù thẻ đen, Usopp cũng không khả năng đi thí nghiệm là được. Nhưng là ngưng luyện kỹ năng này hoàn toàn để cho Usopp thiếu khuyết ác ma quả thực một điểm này hoàn toàn biến mất. Ngưng luyện tác dụng rất đơn giản, cũng không có dù là một đinh điểm sát thương lực. Nó tác dụng chỉ là giết chết năng lực giả, sau đó lại có thể dùng kỹ năng này đem cái chết mất năng lực giả trong cơ thể ác ma quả thực vồ lấy đi ra, tạo thành một cái tân ác ma quả thực. Mà ngưng luyện cũng chia làm hai loại sử dụng cách thức, diễn sinh ra hai cái chi nhánh kỹ năng. Hai cái chi nhánh chia làm ngưng cùng luyện. Ngưng không có thời gian hạn chế, dựa theo võng du cách nói chính là thuấn phát không CD kỹ năng trạng thái, vồ lấy năng lực giả trong cơ thể ác ma tạo thành tân ác ma quả thực tỷ lệ thành công là 10%. Luyện đến cần thời gian, một lần sử dụng sau đó cần 10 giờ tài năng lại lần sử dụng. Hơn nữa trong thời gian này ngừng cũng không thể sử dụng. Bất quá luyện vồ lấy tạo thành ác ma quả thực tỷ lệ là 100%. Hơn nữa ngừng cùng luyện hai cái này kỹ năng hợp lại chính là tổ hợp kỹ năng, có thể đối với không có giết chết đối tượng tước đoạt năng lực tạo thành tân ác ma quả thực. Thật là nghịch thiên. Bất quá, kỹ năng này tỷ lệ thành công chỉ có 30%. Có thể tưởng tượng, sau này Usopp chính xác là một người hình ác ma quả thực năng lực giả khắc tinh. Blackbeard ám ám quả thực tại Usopp xem ra đều yếu bạo. Cỡ nào nghịch thiên kỹ năng, ý nào đó mà nói. Đây cũng không phải là một cái kỹ năng, mà là ba cái kỹ năng. Mà còn Usopp tin tưởng kỹ năng này đầy đủ để cho Usopp đạt được mình muốn đồ vật. Cái thế giới này, có lẽ ác ma quả thực không thường gặp, nhưng là ăn qua ác ma quả thực tại Đại Hải Trình. Mặc dù không có giống như cá giếc sang sông, bất quá cũng coi là rất dễ dàng thấy. Kỹ năng này, chờ đến ổn định lại, phát huy được hiệu quả có lẽ mới là lợi hại nhất. Chấm ngoặc kép, Usopp không thể nào một người tại Đại Hải Trình đặt chân. Khẳng định cần thuyền viên tồn tại. Nhưng là thuyền viên thực lực quá thấp vẫn là Usopp nhức đầu chỗ. Nhưng là bây giờ nếu không, thực lực không đủ, Usopp có thể tìm số lớn ác ma quả thực tới tăng cường thực lực bọn hắn a. Lại cũng sẽ không đau lòng vì ác ma quả thực. Usopp có thể tưởng tượng, sau này mình tại tân thế giới, Blackbeard mới là chính mình lớn nhất đối thủ. Dù sao cái tên kia cũng ở đây săn thú ác ma quả thực năng lực giả tới. Bất quá Usopp thủ đoạn phỏng chừng so Blackbeard mạnh hơn nhiều. Đối với săn thú ác ma quả thực năng lực giả cái này một cái sự tình mà nói. Bởi vì ngưng luyện cái này tầm thường kỹ năng xuất hiện, thanh đạm Usopp trước bởi vì đặc thù thẻ đen không thể tiếp tục thăng cấp đau thương. Phá giáp. Cái này vậy là cái gì kỹ năng? Lại một lần hướng thứ hai cái kỹ năng nhìn. Bởi vì thứ một cái kỹ năng xuất hiện, Usopp đối với thứ hai cái kỹ năng cũng phi thường mong đợi. Ngọa tào, lại là hóa giải kỹ năng. Usopp đối với ngưng luyện tách ra cách thức đã cảm giác rất lợi hại. Không nghĩ tới thứ hai cái kỹ năng phá giáp, cũng cùng ngưng luyện một dạng, cũng có thể chia làm ba cái kỹ năng tới sử dụng. Giời ạ! Hệ lô già đều như vậy nghiêu bức sao? Usopp đã không biết nên thế nào biểu đạt mình bây giờ mừng rỡ. Phá giáp kỹ năng, hóa giải sau đó, có thể độc lập trở thành hai cái kỹ năng. Một cái là phá, tăng thêm một giờ nội thương hại. Hơn nữa cái này tăng thêm giá trị cao đến 50%. Khôi phục thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi 5 giờ mà thôi. Một cái là giáp. Tăng thêm trong vòng một canh giờ bản thân lực phòng ngự. Tăng thêm trị số cũng là 50%. khôi phục thời gian và chữ phá một dạng, đều là 5 giờ. Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy một cái kỹ năng, lại là công phòng nhất thể tồn tại, có thể tăng thêm công kích hoặc là tăng thêm phòng ngự, để cho Usopp có thể căn cứ tình huống lựa chọn. Nhưng là thật sự công phòng nhất thể, đó chính là tổ hợp kỹ năng, phá giáp, tăng thêm trong vòng một canh giờ lực công kích cùng lực phòng ngự. Biên độ đạt tới 100%. Nói cách khác, một khi phát động cái này tổ hợp kỹ năng, Usopp có thể trong vòng thời gian ngắn lực công kích gấp bội, lực phòng ngự gấp bội. Đối với lực công kích cùng lực phòng ngự, chữ nhỏ giải thích cũng không phải nói tăng thêm nào đó một hạng cơ sở thuộc tính, mà là một cái so sánh sơ lược con số. Bất quá Usopp rất rõ, kỹ năng này tác dụng, một cái chỉ có đạo lực 10 điểm phổ thông hải binh. Nếu như có được kỹ năng này, có lẽ bản thân cũng sẽ không biến thành đạo lực 20 điểm tồn tại. Nhưng là lại có thể đánh ra 20 điểm thương tổn. Cái này tổ hợp kỹ năng, tương đương với mỗi nhất kích đều là bạo kích gấp bội hiệu quả. Mà địch nhân công kích, cũng sẽ vì vậy kỹ năng tồn tại mà suy yếu. Thật là đáng tiếc, tổ hợp kỹ năng lại cần 48 tiếng thời gian. Chấm ngoặc kép, Usopp có chút lòng tham nói. Kỹ năng này lại so khát máu kỹ năng này cần thời gian còn nhiều hơn. Bất quá khát máu dường như có một ít thiếu sót, mà phá giáp không có. Khôi phục thời gian lớn lên cũng có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy đi. Bất quá cái này nhiệt lượng kháng tính tăng thêm 50%. Là ý gì? Đối với nhị cấp thăng cấp sau đó, mới soát đi ra kỹ năng này, Usopp không có một chút xem thường ý tứ. Bất quá Usopp như cũng nghi hoặc, cái này thuộc tính, rốt cuộc sẽ thêm lợi hại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.